xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 8, Yuhi Kurenai. Hồng mới vừa nói xong nói, lại gặp được Bardock bất minh sở dĩ nhưng biểu tình, liền biết mình đột nhiên này ngăn lại đối phương, rất mạo phạm. Bất quá đối với nam nhân này, đối với dung mạo của mình không có chút nào quan tâm. Nàng cảm giác tuyệt không duyệt. Mình nói như thế nào cũng là cô gái đẹp. Người một cái nam nhân trẻ tuổi chính diện xem chính mình mặt dĩ nhiên không có một chút kinh diễm. Sinh ở Konoha, sinh trưởng ở Konoha. Từ rất tiểu thời điểm đã bị Konoha thúc thúc các Aji khen mình là một tiểu mỹ nữ. Mà cùng trong đồng lứa nam nhân càng là phủng nàng ở tay tâm lý. Hiện tại một cái người xứ khác, chứng kiến dung mạo của mình cùng vóc người, lại vẫn như vậy bình thản ung dung, không có chịu một chút ảnh hưởng. Hồng có chút bị nhục, có cái gì sự tình sao? Bardock trấn định tự nhiên hỏi, đối với nữ tử này nói giống như đã gặp chính mình. Hắn rất nghi hoặc. Chính mình rời đi Hokage thế giới ít nói có 80 năm. Lại làm sao có thể có người hội kiến qua hắn đây? Không có việc gì, có thể là ta nhận lầm người. Bất quá xem tiên sinh dáng dấp, hẳn là lần đầu tiên tới Konoha thôn chứ. Hồng có chút thất vọng lắc đầu. Thiêu khai thoại để hỏi Bardock. Lúc trước, nàng cảm giác Bardock bóng lưng rất giống nàng đã gặp một người. Nhưng chỉ có làm sao cũng nhớ không nổi tới giống như người của hắn tên gì. Bây giờ chính diện cùng Bardock can thiệp, nàng không tự chủ đem khi trước ý tưởng bỏ đi, chủ động hỏi thăm tới Bardock cái này người xứ khác. Là, vâng, đúng, lần đầu tiên tới Konoha, tùy tiện đi dạo một chút. Bardock chủ động đem mục đích của chính mình nói ra. Đối với ninja, hắn vẫn tránh trước rơi sẽ tốt hơn. Hắn bây giờ còn chưa có lòng muốn theo giải khai Konoha ninja. Tùy tiện đi dạo một chút. Hồng có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, một cái người xứ khác, thật ra đi tới Konoha chính là vì đi dạo một chút. Cái này cũng quá không thực tế. Ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng người nọ là tới ủy thác nhiệm vụ. Nếu như không có cái gì chuyện ta liền đi trước. Bardock nói xong, thấy Hồng không có phản ứng, xoay người liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, hắn lại bị ngăn cản. Hồng rất khó chịu. Các loại, ngươi nói ngươi là tới Konoha đi dạo một chút. Xin hỏi ngươi là cái nào người bên trong? Konoha thôn có thể không phải tùy tiện làm cho không rõ thân phận người xứ khác đi lang thang. Nghe được Hồng ngăn cản tiếng, Bardock lại dừng lại cước bộ. Hắn cái này là làm chuyện gì xấu? Rõ ràng ngận đê điều. Lại hay là có người tới tìm phiền toái? Konoha thôn thủ vệ đã ghi danh tên của ta. Các loại, chờ tin tức, ninja nữ sĩ có thể đi nhìn. Bardock nhíu nhíu mày, đang gọi vào ninja nữ sĩ thời điểm không tự chủ bỏ thêm trọng âm. Thấy Bardock đi xa, Hồng còn không có từ trong khiếp sợ hồi tỉnh lại. Nàng vẫn là lần đầu như thế bị nhục. Một cái người xứ khác, không chỉ có không nhìn dung nhan của nàng, càng không thấy nàng thân phận của ninja. Bất chi bất giác, nàng có một loại muốn Bardock đẹp mắt ý niệm trong đầu. Một người nữ nhân hòa, cũng không phải là đơn giản như vậy. Càng chưa nói một mỹ nữ hòa. Lúc này vẫn còn ở đi lang thang Bardock căn bản không biết. Chính mình tại vô ý trong lúc đó. Chọc phải một nữ nhân. Ban đêm, Bardock cuối cùng là đem Konoha thôn đi dạo toàn bộ. Nhưng là hắn hiện tại có nhất kiện rất làm người nhức đầu sự tình không biết nên làm sao bây giờ. Hắn không nghĩ tới Konoha thôn quản lý sẽ như vậy nghiêm cẩn. Không có có thân phận chứng minh hoặc là Hokage ký giấy chứng nhận. Lữ điếm thì không cách nào đối kỳ phòng thuê phòng. Bardock bây giờ không phải là không có tiền, mà là có tiền hắn cũng tìm không được lộ túc địa phương. Dưới đường đi đến, liên tiếp lấy tam gia lữ điếm, đều cự tuyệt Bardock vào ở thỉnh cầu. mà Badoc không thể không bội phục. Mỗi một nhà lữ điếm điếm chủ dĩ nhiên có tiền không phải kiếm. Nguyên bổn nhất thiên chỉ cần 500 lượng bạc, Badoc ra 5.000 lưỡng đều bị cự tuyệt. Hắn cũng không thể nói ngươi không để cho ta ở, ta sẽ giết ngươi đi. Phàm nhân thế giới, hay là muốn có phàm giới quy củ, thân là một cái thần, lại là cường giả tuyệt thế. Badoc lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình, cô lỗ lỗ, cảm thụ được cái bụng truyền đến đánh tiếng trống. Badoc lúc này mới ý thức được, dường như chính mình đã lâu chưa từng ăn qua đồ. Đi tới Hokage thế giới, lại là cái niên đại này, không đi nếm thử trong truyền thuyết Ichikaru mì sợi, đó thật đúng là sẽ hối hận. Có mục tiêu, Badoc bay thẳng đến Ichikaru mì sợi tiệm phương hướng đi tới. Hiện tại chính là giờ cơm tối, rất nhiều người đều về đến nhà, hoặc cùng phụ mẫu cùng nhau cùng ăn, hoặc cùng thê tử tử nữ cùng nhau. Một bộ bên ngoài nhạc rung rung cảnh tượng, thính lực cùng nhãn lực xa siêu phàm nhân Badoc có thể chứng kiến những người này trên mặt của không một không phải lộ ra hạnh phúc vẻ vui thích. Cũng chỉ có một số ít niên kỷ còn nhỏ, không biết hưởng thụ tiểu quỷ. Bọn họ căn bản không biết hôm nay an nhàn sinh hoạt là biết bao đáng quý. Bất chi bất giác, Badoc bị bọn họ cảm hóa. Hắn nhớ tới kiếp trước thế giới phụ mẫu, cùng với cái kia mới sinh ra không lâu đệ đệ. Sau đó, Xà Cơ, Tiểu Vũ Hinh, Ngô Thiên, Lia, Tây Tây, Bạch Tố Trinh đám người nhao nhao xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn mất đi rất nhiều, càng chiếm được rất nhiều. Đi qua hắn vô lực vãn hồi. Sau này, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ hạnh phúc của mình, bảo hộ Konoha an bình. Quyết tâm này xuất hiện tại Badoc tâm lý. Mặc kệ Konoha thượng tầng như thế nào, những thứ này bình dân lão bách tính. Hắn nghĩ ra điểm lực, bảo vệ trong chớp nhoáng này hạnh phúc. Cách đó không xa, một bóng người quen thuộc mắt thấy Badoc nhất cử nhất động. Nàng theo Badoc ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một nhà ba người hòa thuận ở cùng đi ăn tối. Cha mẹ trên mặt của đều lộ ra cửa này nghi ngờ đầy đủ ánh mắt. Tiểu Nam Hài thì là từng món ăn trong chén cơm nước. Bất chi giác, nàng cũng bị một màn này cảm hóa. Chẳng bao lâu sau, nàng cũng là như thế này. Ở cha mẹ quan tâm dưới sinh trưởng, khi đó là hạnh phúc như vậy. Nhưng là bây giờ, nàng trưởng thành, phụ mẫu tuy nhiên cũng mất. Một khắc kia mỹ hảo, mãi mãi cũng không còn cách nào đảo lưu. Còn nhớ rõ cha mẹ ra chiến trường trước đối với lời của mình đã nói, để cho mình ngoan ngoãn ở nhà, các loại chờ bọn họ trở về. Có thể là bất kể nàng chờ bao lâu, đều cũng nữa đợi không được hai cái thân ảnh quen thuộc. Làm cha và mẹ bị các ninja đánh trở về, lòng của nàng vào thời khắc ấy nát. Từ nay về sau, cô khổ vô y nàng, coi như là hàng xóm thúc thúc thím đối với nàng như thế nào đi nữa tốt, đều không thể ấm áp lòng của nàng. Mà tiềm lực xuất chúng nàng cũng tại người khác sùng bái phía dưới càng ngày càng cao ngạo, cho tới hôm nay có thể trở thành là nàng bằng hữu người đều ít lại càng ít. E rằng hắn cùng ta có đồng dạng từng trải. Hồng kinh ngạc nhìn Badoc, nghĩ thầm, ngoặc kép, về nhà người xa lạ, lần đầu tiên gặp lại ngươi đâu. Không biết tới Konoha có gì muốn làm. Đã trễ thế này, người xứ khác hẳn là đều ở đây trong lữ điếm nghỉ ngơi. Đột nhiên, một cái cực độ lười biếng thanh âm đã quấy dày đến đang xuất thần Badoc. Một cái tóc bạc trắng, tả nhãn bị Konoha hộ ngạch che ninja từ nơi không xa đi tới. Thoạt nhìn là đã tại nơi đó đứng trong chốc lát. Đối với cái này dạng ăn mặc người, Badoc ngược lại có chút ấn tượng. Nếu như ngay cả người này cũng không nhận ra, vậy hắn liền sống uổng. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hokage thế giới tuyên truyền hát đệ nhất nhân, cũng là bản sao 1.000 chủng nhẫn thuật copy ninja Hatake Kakashi. sức chiến đấu 3.000 điểm, thực lực ngược lại cũng không tệ. Đây là Bardock đối kỳ ấn tượng đầu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.